9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 312, hỏi chuyện sở dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nàng cầm lấy hộp gấm trên án thư, liếc nhìn Mẫn Tàng Chi, xem như ngươi nợ ta một lần, ta sẽ mang cái này tới cho sở dữ A tỷ ngay bây giờ. Ngươi thật là gian trá hết phần người khác. Cái chuyện của gã thiếu răng cửa nói ngươi phải quỳ xuống trả sính lễ cho từng nhà, cũng là ngươi sắp đặt đúng không? Chẳng phải chỉ để tin đó truyền đến tay A tỷ sao? A tỷ là người thế nào? Làm sao nỡ lòng nhìn ngươi chịu ủy khuất như thế? Mẫn Tàng Chi, ngươi đúng là giỏi thật đấy. Mẫn Tàng Chi xấu hổ. Ừ, một tiếng. Về sau ta nhất định sẽ đối xử với A Dữ gấp đôi tốt hơn trước. Tuyệt không phụ nàng. Chu Chiêu không đáp lời. Trên đời này, chẳng có điều gì là tuyệt đối. Nếu hai người có thể giữ được tâm ý dài lâu, đầu bạc răng long thì thật là may mắn. Nhưng nếu đến một ngày, Mẫn Tàng Chi cũng thay lòng như Tống Nhiên, nàng tin rằng sở dữ A tỷ sẽ không giống hứa trước mà cam chịu, mà sẽ đủ lý trí để dứt khoát buông tay. Ngay cả nếu sở dữ không thể, thì nàng, Chu Chiêu, cũng sẽ ở bên, đưa A tỷ bước ra khỏi vũng lầy. Bất kể khi nào, bất kể chuyện gì, nàng xách lấy hộp gấm, khoát tay với Mẫn Tàng Chi. Nhớ kỹ lời ngươi nói, đây chính là cung từ, cần phải ký tên đóng dấu đấy. Mẫn Tàng Chi nhìn theo bóng Chu Chiêu, chậm rãi cúi đầu. Hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài bàn của Chu Chiêu là một rừng trúc phủ tuyết, ánh nắng đầu ngày chiếu rọi lên cành, giọt tuyết tan tí tách rơi xuống, như đang rửa sạch mọi bụi trần của thế gian. 36 kế của Mẫn Tàng Chi, chỉ mong có thể bắt đầu một khởi đầu chân thật cùng A Dữ. Chu Chiêu mang hộp gấm, sai thập ngũ chuẩn bị xe ngựa, thẳng đường đến sở phủ. Lúc Chu Chiêu bước vào phòng, Sở Dữ đang ngồi trước bàn lớn vẽ bản thiết kế, lò than bên cạnh cháy đỏ rực, hương hoa đào quen thuộc quẩn quanh khắp phòng. Sở Dữ A tỷ, tỷ thấy đỡ hơn chút nào chưa? Hương hoa đào này thơm đấy, là Mẫn Tàng Chi điều chế sao? Sở Dữ ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt hiện lên vài phần xúc động. Nàng đứng dậy bước đến gần Chu Chiêu, vì hôm qua bị xe ngựa đụng trúng, lại còn chân trần chạy ngoài đất lạnh, nên giờ dáng đi của nàng có phần lóng ngóng nặng nề. A Chiêu, ta nghe thúc phụ nói cả rồi, muội gặp chuyện lớn như vậy, ta còn không hỏi thăm một tiếng, còn gọi muội đi cứu người nữa. Tối qua nghĩ lại, ta chỉ thấy mình đáng chết. Vừa nói, nàng vừa bước lên ôm chầm lấy Chu Chiêu. Không sao cả, tất cả là để dọa bọn dư đảng tiền triều ấy thôi. Sở Dữ thấy Chu Chiêu cười tươi, chỉ nghĩ nàng nói thật, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng lúc này mới nhớ lại câu hỏi khi nãy, muội nói hương thơm sao? Ta cũng không để ý lắm. Chu Chiêu buồn cười. Mẫn Tàng Chi hôm nay còn cẩn thận xông đúng loại hương mà Sở Dữ dùng, không ngờ lại ném ánh mắt đưa tình cho người mù, vì A tỷ căn bản chẳng hề nhận ra. Nàng không nhắc đến hộp gấm đặt trên bàn, chỉ hỏi tiếp, ta có mấy chuyện liên quan đến vụ án muốn hỏi A tỷ. A tỷ, năm xưa ca ca ta có từng nói gì với tỷ về Lục Đạo Thiên Thư không? Sở Dữ hơi sững lại. Lục Đạo Thiên Thư, ta có nghe qua, nhưng không phải do A Yến nói với ta, mà là lúc học toán thuật, sư phụ từng nhắc đến, ngày ấy nói Lục Đạo Thiên Thư có thể cải quá khứ, thông tương lai, xoay chuyển sinh tử, cầu trường sinh, bên trong ẩn chứa vô vàn phép toán suy luận, chất chứa đại đạo, nhưng sư phụ cũng chỉ nghe nói, chưa từng tận mắt thấy. Ngài bảo đó là vật từ tiền triều lưu lại, ta học phần lớn là số thuật và lỗ bàn yếu thuật. Sư phụ ta trọng thực dụng, không thích mấy thứ huyền hoặc, chỉ lấy đó làm rộng mở tầm mắt, kể cho chúng ta nghe. A Yến thì chưa từng nhắc gì đến Lục Đạo Thiên Thư. Sở dữ thiên tư xuất chúng, lại bái danh sư, tất nhiên là có chân truyền. Chỉ là, khi Chu Chiêu quen biết nàng, sư phụ của nàng đã viên tịch từ lâu. Chu Chiêu nghĩ ngợi một chút, không nản lòng, lại hỏi, thế còn Trường Dương công chúa thì sao? Ca ca ta với công chúa có từng lui tới riêng tư gì không? Dù Chu Yến rất yêu thương nàng, nhưng nàng dù sao cũng nhỏ hơn hắn nhiều tuổi. Có những chuyện chưa chắc hắn sẽ kể cho nàng nghe. Huống chi sau khi hắn quen biết Sở Dữ A Tỷ, nàng lại cố ý để cho hai người có nhiều thời gian bên nhau. Thường xuyên dính lấy Tô Trường Oanh, Sở Dữ trầm mặc một lát, rồi lắc đầu, ta chưa từng nghe huynh ấy nhắc tới nàng ấy. Nếu có nói, thì chỉ gọi là mẫu thân của Lê Thâm. Nếu nói là có tiếp xúc riêng tư gì mà ta không biết, thì có một lần vào tiết thượng nguyên đi xem đèn, ta với ca ca muội cùng làm một chiếc đèn ngựa gỗ. Mỗi khi mang theo, chân ngựa sẽ nhúc nhích theo từng bước. Lần đó, Sở Dữ nhẹ giọng nói tiếp, lúc ấy muội với Trường Oanh và Lê Thâm hình như không biết chạy đi đâu mất rồi. Còn A Hoàng thì chê đông người, cũng không tới, chỉ có ta và ca ca muội đến trà lâu, tình cờ gặp được Trường Dương công chúa. Năm đó A Yến vừa phá được một vụ trọng án, Trường Dương công chúa có nhắc đến chuyện đó, còn khen huynh ấy là người thông minh nhất Trường An. Ta đứng bên nhìn, lúc đó hai người bọn họ cũng không xem là thân thiết gì. Không giống kiểu từng có giao tình sâu đậm. Chu Chiêu lặp lại câu đó một lần, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí. Người thông minh nhất Trường An. Nàng trầm ngâm giây lát, lại hỏi, về sau thì sao? Ca ca có khi nào tâm tình nặng nề, trông như mang nhiều tâm sự không thể nói. Sở Dữ lần này dứt khoát lắc đầu. Ca ca muội từng nói, việc gì không tốt xảy ra bên ngoài, thì tuyệt đối không được mang về nhà. Nói đến đây, nàng dừng lại, thần sắc trở nên mềm mại, mang chút thương cảm. Không có, hiếm khi có điều gì khiến huynh ấy cảm thấy khó xử. Chu Chiêu ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ kỹ lại. Quả thật, từ nhỏ đến lớn, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm khó Chu Yến. Ngay cả tổ mẫu vốn nổi tiếng là người khó tính, đến lúc ca ca nàng ở bên, cũng đều bị hắn thu phục một cách ngoan ngoãn. Trước kia bà cực kỳ không ưa Sở Dữ, chê nhà nàng sa sút, lại không giỏi ứng đối, không hợp làm chính thê. Vậy mà không biết ca ca đã nói gì, bà lại chẳng hé răng thêm câu nào. Chu Chiêu vốn còn định hỏi thêm nhiều điều, nhưng một lúc cũng chưa nghĩ ra đầu mối nào rõ ràng. Nàng liếc nhìn chiếc hộp gấm mà Mẫn Tàng Chi đưa, đổi hướng hỏi, vậy ca ca ta trước đây có từng đưa cho tỷ đề nào khó để giải không? Sở Dữ trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp, chúng ta thường cùng nhau giải đề mà, nhiều lắm, kể không xuể. Chu Yến thông minh, kiến thức uyên bác, những thứ nàng biết, hắn đều có thể theo kịp. Hai người cùng nhau phá giải câu đố, tháo gỡ cơ quan, là thú vui mà cả hai đều rất thích mỗi lần ở cạnh nhau. Nói tới đây, nàng bỗng hiếu kỳ nhìn Chu Chiêu. Thế nào, A Chiêu, muội có manh mối gì mới về hung thủ sát hại ca ca muội sao? Chu Chiêu khẽ lắc đầu. Tạm thời thì chưa, nhưng, sắp có rồi, ta còn phải về Đình Úy Tự. Mấy hôm nữa lại tới thăm tỷ. Sở Dữ hơi do dự, nét mặt hiện lên một chút áy náy. Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói, A Chiêu, ta sắp thành thân với Mẫn Tàng Chi, ca ca muội có trách ta không? Chu Chiêu bước lên ôm chặt lấy nàng. Trong thoáng chốc, nàng bỗng thấy có chút hối hận vì đã nhắc đến án Sơn Minh Trường Dương đúng vào lúc này. A tỷ, ca ca sẽ không trách tỷ đâu. Huynh ấy, giống như muội, đều muốn thấy tỷ bước tiếp về phía trước. Chỉ có như thế, huynh ấy mới có thể yên lòng mà rời đi. Sở Dữ mắt đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười. Vậy muội mau trở lại Đình Úy Tự đi. Chuyện vụ án hôm qua, ta cũng nghe rồi, cha của Hứa trước có thể sẽ bị xử tử thật sao? Chu Chiêu dừng lại một nhịp, khẽ đáp, rất có thể, dù Tống Nhiên đáng giận, nhưng dù gì cũng là hai mạng người. Tuy nhiên Đình Úy tự cũng sẽ xử lý theo tình lý. Không làm oan sai, cách Trương.